Cho dù Nam Cung Vương Tử sẽ không giống Lâm Vân như thế, bởi vì tự thân trọng lượng mà trực tiếp chìm đến lòng đất, nhưng cũng sẽ bởi vì trọng lực mà trên diện rộng suy giảm tốc độ di chuyển. Mà tóc đỏ nữ tử lại hoàn toàn không nhận trọng lực ảnh hưởng, cho nên nàng tại phương diện tốc độ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn đem Nam Cung Vương Tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà lại mấu chốt nhất là, vừa rồi vì giúp Lâm Vân khống chế lại tóc đỏ nữ tử, Nam Cung Vương Tử sử dụng lôi điện năng lượng quá độ, đến mức hiện tại tạm thời không cách nào tiếp tục sử dụng, cho nên đối mặt tóc đỏ nữ tử, mới có thể không hề có lực hoàn thủ. Còn không chịu từ bỏ sao? Đừng có lại làm vô vị vùng vẫy. Tại ta võ hồn năng lực phạm vi bao trùm bên trong, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Tóc đỏ nữ tử đứng tại thủ vệ khôi lỗi đỉnh đầu, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem Nam Cung Vương Tử. Nam Cung Vương Tử chật vật từ trong hầm đứng lên, hắn lúc này đã mình đầy thương tích, toàn thân khắp nơi đều có thể nhìn thấy vết kiếm, cả người đều bị máu tươi nhiễm đỏ, hiển nhiên vừa rồi trải qua thảm liệt chém giết. Bất quá cũng may những vết thương này đều chỉ là mặt ngoài ngoại thương, cũng còn không đủ để chí mạng. Tại cùng kỳ lân hợp thể về sau, Nam Cung Vương Tử tố chất thân thể đã thoát ly nhân loại phạm chủ. Mặc dù còn xa xa không đuổi kịp Lâm Vân, nhưng cũng hoàn toàn có thể dùng sắt thép đổ bê tông để hình dung. Cho nên coi như hắn bị tóc đỏ nữ tử đánh trúng mấy chục lần, cũng vẫn như cũ còn có thể đứng lên tiếp tục chiến đấu. Xem ra, ta còn phải để ngươi ăn chút đau khổ. Tóc đỏ nữ tử nói xong liền hóa thành tàn ảnh bắn ra, đảo mắt thoáng hiện đến Nam Cung Vương Tử trước mặt. Nam Cung Vương Tử vô ý thức giao nhau vung ra song chảo, hướng đối mặt mà đến tóc đỏ nữ tử vỗ tới, mà bổ chúng lại chỉ là tóc đỏ nữ tử tàn ảnh. Tại Nam Cung Vương Tử móng vuốt vung ra đồng thời, tóc đỏ nữ tử đã đi tới Nam Cung Vương Tử sau lưng, một kiếm hướng Nam Cung Vương Tử sau lưng chém tới. Một kiếm này chạm tại Nam Cung Vương Tử trên cổ, vẫn như cũ chỉ để lại một đạo non nửa tấc sâu vết cắt, cũng không có đối Nam Cung Vương Tử tạo thành chí mạng thương hại. Tóc đỏ nữ tử trong lòng âm thầm chấn kinh, Nam Cung Vương Tử tại chiến kỳ lân hình thái hạ lực phòng ngự, đã vượt xa khỏi nàng mong muốn. Tại tóc đỏ nữ tử khiếp sợ trong nháy mắt, Nam Cung Vương Tử nắm lấy cơ hội, trở tay hướng nàng một móng vuốt vỗ tới. Tóc đỏ nữ tử một cái lộn ngược ra sau nhảy ra, nhẹ nhõm tránh đi Nam Cung Vương Tử phản kích, rơi vào mười mấy mét có hơn. Đã như vậy, vậy ta liền chậm rãi đưa ngươi thân thể, từng chút rút gân lột ra. Nói xong nàng lại lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Nam Cung Vương Tử. Nam Cung Vương Tử một mực mở ra nhập vi, mặc dù có thể thấy rõ tóc đỏ nữ tử động tác, nhưng thân thể trọng lượng lại làm cho hắn hành động nhận hạn chế, xa xa theo không kịp loại tốc độ này. Một thời gian, tóc đỏ nữ tử di chuyển nhanh chóng hình thành tàn ảnh, tại Nam Cung Vương Tử bốn phía vừa đi vừa về không ngừng lóe ra. Mà Nam Cung Vương Tử thì không ngừng hướng bốn phía vung chảo, nhưng mặc cho từ hắn cố gắng như thế nào vung chảo, đều từ đầu đến cuối không cách nào đánh trúng tóc đỏ nữ tử. Mà tóc đỏ nữ tử công kích lại liên tiếp không ngừng lạc ở trên người hắn, ở trên người hắn chế tạo ra một đạo lại một đạo vết cắt. Tại tóc đỏ nữ tử cùng Nam Cung Vương Tử giao phong chính kích liệt lúc, nơi xa cái kia lơ lửng giữa không trung thập tự giá võ hồn lại là đột nhiên sáng lên kim sắc quang mang. Tại thập tự giá võ hồn tỏa ra ánh sáng lúc, số năm kia bị đánh thành hai nửa đoạn thi thể, cũng đồng dạng bị một tầng thần thánh kim quang bao phủ. Mà ngay sau đó, kia hai nửa đoạn thi thể từ mặt đất huyền không bồng bềnh, sau đó lại lần nữa khảm nạm cùng một chỗ, vết cắt chỗ tự động dán lại. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, số năm thân thể liền hoàn mỹ dán lại đến cùng một chỗ, khôi phục lại như trước không có bị đánh mở bộ dáng. Thậm chí ngay cả một điểm vết sẹo đều không có để lại. Tại kia thần thánh kim quang ảm đạm xuống về sau, thập tự giá hình thái võ hồn cũng đi theo biến mất. Mà số năm thì một lần nữa mở hai mắt ra khôi phục ý thức, hắn hiển nhiên đã khởi tử hoàn sinh. Đây chính là cái kia thập tự giá võ hồn năng lực phục sinh. Tại mở ra thập tự giá võ hồn trong lúc đó, số năm đem nhận thánh quang thủ hộ. Tại thánh quang bảo vệ trạng thái dưới, số năm sau khi chết sẽ ở 5 phút sau tự động phục sinh. Đương nhiên loại này nghịch thiên năng lực cũng không thể không hạn chế sử dụng. Cách mỗi 24 canh giờ, nhiều nhất chỉ có thể phục sinh một lần. Nếu là tại trong vòng 24 canh giờ liên tục tử vong 2 lần, kia số 5 liền không cách nào lại sống lại. Số 5 phục sinh sau chuyện thứ nhất, chính là kinh hoàng ngắm nhìn bốn phía. Tại phát hiện Lâm Vân cũng không ở đây về sau, hắn rốt cục âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lâm Vân thực lực quá mức biến thái, hắn cũng không muốn sẽ cùng Lâm Vân giao thủ, nếu không có mấy cái mạng đều không đủ chết. Mà lại tại phục sinh sau 2 canh giờ bên trong, số 5 ở vào cực độ hư nhược trạng thái, thực lực đem suy giảm 90%. Nói cách khác lúc này hắn chỉ còn một thành thực lực, cơ hồ suy giảm đến chỉ có võ vương cấp bậc trình độ. Thời kỳ toàn thịnh số 5, có được cấp 3 võ tông thực lực, đều bị Lâm Vân này một kiếm miểu sát, huống chi là hiện tại loại này trạng thái hư nhược. Mặc dù không có phát hiện Lâm Vân bóng dáng, bất quá Nam Cung Vương tử cùng tóc đỏ nữ tử chiến đấu, cũng là để số 5 nhìn thấy mà giật mình, dọa đến hắn nhượng bộ lui binh, hoàn toàn không dám dính vào. Mà Nam Cung Vương tử cùng tóc đỏ nữ tử chiến đấu, lại là càng đánh càng kịch liệt. Hai người giao phong sinh ra dư ba, để chung quanh khôi lỗi thủ vệ không ngừng bị phá hủy, dọa đến số 5 mau trốn xuất tòa này núi lửa. Số 5 đang chạy ra núi lửa về sau, lúc này mới phát hiện thế giới bên ngoài nguyên lai nguy hiểm hơn. Khắp nơi đều là bốc lên khói đặc, đất khô cằn hố, nguyên bản núi cao san thành bình địa, nguyên bản xâm lâm biến thành đất khô cằn. Trong phạm vi mấy chục dặm đại địa đều bị phá hư đến hoàn toàn thay đổi, giống như lọt vào mưa sao băng va chạm. Mà tại kia hàng trăm hàng ngàn gạo trên bầu trời, còn không ngừng có ánh sáng óng ánh đoàn nổ tung, thỉnh thoảng phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ lớn, chấn động đến đại địa đều theo run rẩy. Số 5 lập tức ý thức được, khẳng định là trước kia miểu sát hắn Lâm Vân, cùng kiểu gì cũng sẽ tới đặc sứ ở mảnh này bầu trời chiến đấu, cho nên mới sẽ chế tạo ra như thế dọa người động tĩnh. Mà lại kia dường như vừa bị mưa sao băng va chạm mặt đất, khẳng định cũng là xuất từ hai người bọn họ kiệt tác. Nghĩ tới đây, số 5 liền không dám dừng lại thêm nữa, vội vàng hướng phương hướng ngược chạy trốn, sợ hai người chiến đấu hình thành dư ba, lại đột nhiên rơi xuống trước nhoáng giết chết hắn. Tại chiều phương đông chạy trốn hơn 10 dặm về sau, số 5 đột nhiên phát hiện chân trời có một đầu cuồng bạo rực long, mà tại cuồng bạo rực long trên lưng còn đứng lấy mấy cái bóng người, những người kia hiển nhiên ngay tại nói chuyện. Số 5 lộ tai vừa vặn khác hẳn với thường nhân, có thể chịu tới rất xa, thanh âm rất nhỏ. Lúc này mấy người kia đối thoại cũng đúng lúc bị Nam êm tai gặp. Bên kia động tĩnh lớn như vậy, lão đại bọn họ sẽ không xảy ra chuyện a? Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Yên tâm đi, Vân ca ca không có việc gì. Mặc kệ đối mặt mạnh cỡ nào địch nhân, ta tin tưởng Vân ca ca đều có thể chiến thắng. Chúng ta vẫn là đừng đi qua, miễn cho kéo Vân ca ca chân sau. Nghe được những người kia đối thoại, số 5 khóe miệng lập tức dương lên, phác họa lên một vòng nguy hiểm biên độ. Thông qua những cái kia đối thoại tin tức, hắn đã có thể đánh giá ra, những người kia chính là Lâm Vân đồng bạn. Mà lại những người kia khí tức rất yếu, yếu đến ngay cả võ vương cũng còn không đạt được. Coi như hắn thực lực bị tiêu giảm 90%, đối phó những người kia cũng hoàn toàn dư xài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 736, trong nháy mắt lật bàn. Lâm Anh đang cùng Thượng Quan Hạ Viêm đối thoại thời khắc, một thân ảnh đột nhiên từ phương xa bay tới, trực tiếp bay về phía bọn hắn chỗ khu vực. Đám người lập tức chú ý tới bay tới bóng người, nhao nhao mở ra nhập vi hướng bóng người kia nhìn lại. Thứ nhất thời gian liền thấy bóng người trên trán lưu tinh tiêu đồ đằng. Hỏng bét, là ám sát hội người. Hoa Mỹ Nam quát to một tiếng không tốt, tất cả mọi người lập tức đề cao cảnh giác. Đến rất đúng lúc, ta đã sớm ngứa tay. Thượng Quan Hạ Viêm ma quyền sát trưởng nói, toàn thân nhiệt huyết đã không ngừng sôi trào lên. Hạ Viêm ngươi đừng xúc động, đối phương thế nhưng là số 5 sát thủ. Hoa Mỹ Nam sắc mặt biến đến mức dị thường ngưng trọng. Trước đó cái kia phân hội số 5 sát thủ cũng đã là võ tông cấp bậc cường giả, mà cái này phân hội số 5 sát thủ khẳng định so trước đó cái kia phân hội số 5 sát thủ càng mạnh. Không khỏi đám người làm nhiều suy nghĩ, số 5 đảo mắt liền bay đến trước mặt mọi người. Địch nhân đã tới, không có thời gian quản những thứ kia, chúng ta chỉ có thể một trận chiến. Thượng Quan Hạ Viêm nói xong liền từ cuồng bạo rực long trên lưng nhảy đi xuống, cũng đồng thời thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, bên ngoài thân cấp tốc hình thành thiêu đốt liệt diễm áo giáp, như là cỗ sao chổi kéo lấy thật dài đuôi lửa, trực tiếp hướng đối mặt mà đến số 5 bay đi. Thượng quan Hạ Viêm hướng phía trước oanh ra một quyền, phóng xuất ra một đầu đường kính 10 mét kim sắc viêm long, gầm thét thẳng hướng số 5 đánh tới. Số 5 ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới cái này tu vi không đủ võ vương thiếu niên, vậy mà lại bộc phát ra không kém hơn võ vương năng lượng. Bất quá số 5 cũng không vì vậy mà, thực lực của hắn tuy bị suy yếu đến võ vương trình độ, nhưng cũng ít nhất là cấp 9 võ vương cấp bậc, cùng một cấp võ vương căn bản không tại một cái cấp độ. Số 5 rút ra bảo kiếm trực tiếp hướng phía trước một chạm, phóng xuất ra một đạo dọc theo kiếm khí, trực tiếp đem kim sắc viêm long chia đôi phá vỡ. Số 5 từ kim sắc viêm long bên trong bay ra, hướng thượng quan Hạ Viêm đưa tay một chỉ, trong nháy mắt bắn ra một đạo đầu ngón tay phẩm chất nguyên khí xạ tuyến, lấy gấp bội vận tốc âm thanh tốc độ cực hạn bắn về phía thượng quan Hạ Viêm. Nguyên khí xạ tuyến tốc độ thực sự quá nhanh, thượng quan Hạ Viêm căn bản né tránh không ra, trực tiếp bị nguyên khí xạ tuyến đánh trúng. Nguyên khí xạ tuyến đánh trúng thượng quan Hạ Viêm về sau, trong nháy mắt liền đem hắn trên người liệt diễm áo giáp xuyên qua, sau đó lại tiếp lấy xuyên qua bộ ngực của hắn, mang theo vảy ra huyết hoa, từ sau lưng của hắn xuyên thấu ra. A, thượng quan Hạ Viêm kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Đáng chết. Hoa Mỹ Nam vội vàng kịp phản ứng, lập tức xông đi lên muốn hỗ trợ. Nhưng hắn vừa nhảy xuống cuồng bạo rực long, số 5 liền trở tay lại là một chỉ, lần nữa bắn ra một đạo nguyên khí xạ tuyến, trực tiếp đem hắn từ không trung đánh rơi. Mà xuống một giây, số 5 thì bỗng nhiên xuất hiện tại cuồng bạo rực long trên lưng, dùng cư cao Lâm Hà ánh mắt đánh giá Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ ba người. Tiểu thư, các ngươi chạy mau, để ta chặn lại hắn. Trương Vĩ hô to một tiếng liền muốn xông đi lên cùng số 5 liều mạng, nhưng số 5 chỉ là tùy ý vung tay lên hình thành khí tràng, liền trực tiếp đem hắn này đánh bay ra ngoài. Tại vung tay lên phiến phi Trương Vĩ về sau, số 5 lúc này mới dùng uy hiếp ngự khí, đối Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy nói ra, không muốn giống như bọn họ, liền cho ta thành thật một chút. Cùng lúc đó, núi lửa nội bộ, Nam Cung Vương Tử cùng tóc đỏ nữ tử quyết đấu, đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Hai người giao phong những nơi đi qua, mặt đất nhao nhao hướng xuống sụp đổ. Chiến đấu tạo thành phá hư, cơ hồ trải rộng toàn bộ núi lửa nội bộ. Máu thịt be bét Nam Cung Vương Tử, chật vật nửa quỳ trên mặt đất, chính không ngừng miệng lớn thở hào hển. Toàn thân hắn che kín tung hoành xen lẫn vết thương, chiếu chiếu bật bật chí ít có mấy trăm đạo. Mặc dù những vết thương này đều cạn đến không đủ để uy hiếp sinh mệnh, nhưng nếu là kéo quá lâu không chiếm được trị liệu, cũng sẽ coi là mất máu quá nhiều mà chết. Tóc đỏ nữ tử liền đứng tại ngoài mấy chục thước, trên người nàng mặc dù không có cái gì vết thương, nhưng cũng mệt mỏi đến không ngừng thở dốc, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng suy yếu, mà nàng bên ngoài thân hộ thể nguyên khí cũng rõ ràng trở nên so trước đó yếu kém. Điều này nói rõ nguyên khí của nàng đã bị tiêu hao đến còn thừa không có mấy. Nàng võ hồn năng lực mặc dù cường đại, nhưng tiêu hao cũng là phi thường khủng bố. Mỗi duy trì một giây đồng hồ đều sẽ tiêu hao đại lượng nguyên khí. Bình thường chỉ cần nàng mở ra võ hồn, liền có thể trong nháy mắt giải quyết hết địch nhân. Nhưng hôm nay gặp phải địch nhân, phòng ngự thực sự quá mức biến thái, đến mức song phương rằng co không xong, đến bây giờ đều không thể kết thúc chiến đấu. Ta ngược lại muốn xem, là nguyên khí của ta trước hao hết, vẫn là máu của ngươi trước chảy khô. Tóc đỏ nữ tử nói xong liền lần nữa tinh luyện nguyên khí, chuẩn bị lần nữa đối Nam Cung Vương Tử phát động công kích. Mà Nam Cung Vương Tử ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tóc đỏ nữ tử dưới chân, kia thoạt nhìn như là nhô ra mặt đất. Tóc đỏ nữ tử chung quanh mặt đất đều bởi vì trọng lực mà chìm xuống, nhưng duy chỉ có nàng dưới chân mặt đất không có hướng xuống lõm. Điều này nói rõ nàng chỗ khu vực cũng chính là trọng lực pháp trận trung tâm, căn bản không có tăng cường trọng lực, tựa như bảo trung tâm phong nhãn, không có bất luận cái gì sóng gió. Nam Cung Vương Tử không cách nào công kích đến nàng là bởi vì trọng lực áp chế duyên cớ. Nếu có thể tiến vào kia phiến không có trọng lực khu vực, Nam Cung Vương Tử liền có thể tùy tiện công kích đến nàng. Cần phải như thế nào tiến vào một khu vực như vậy? Đây là một cái phi thường nhức đầu nan đề. Nam Cung Vương Tử đem ánh mắt rời về phía tóc đỏ nữ tử trên đỉnh đầu, trong nháy mắt nghĩ đến một cái biện pháp. Mà lúc này đây, tóc đỏ nữ tử đã hướng hắn lao đến, đối với hắn lần nữa triển khai lăng lệ thế công. Trải qua dài như vậy thời gian khoảng cách, Nam Cung Vương Tử đã một lần nữa xúc tốt lôi điện năng lượng. Bất quá hắn cũng không có tùy tiện vội vã sử dụng, mà là ẩn nhận không phát chậm đợi thời cơ, tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Sau đó mấy phút thời gian bên trong, tóc đỏ nữ tử thi triển ra các loại hoa mắt công kích, đổ ập xuống lạc trên người Nam Cung Vương Tử. Tại trải qua một phen mưa to gió lớn tàn phá về sau, Nam Cung Vương Tử đã trở nên máu thịt be bét. Hắn rốt cục cũng nhìn không được nữa, thoi thóp ngã trên mặt đất. Rốt cục không chịu nổi sao? Tóc đỏ nữ tử thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi hướng Nam Cung Vương Tử đi tới, muốn cho Nam Cung Vương Tử một kích cuối cùng. Mà liền tại nàng đi đến Nam Cung Vương Tử trước mặt lúc, Nam Cung Vương Tử mở ra bàn tay, đột nhiên chỉ lên trời phóng xuất ra một đạo thiểm điện. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang, thiểm điện trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, rơi vào tóc đỏ trên người nữ tử, trong nháy mắt đưa nàng định tại nguyên chỗ. Nguyên bản đã thoi thóp Nam Cung Vương Tử, đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh người, đột nhiên từ mặt đất nhảy lên một cái, xuất hiện tại tóc đỏ nữ tử trên đỉnh đầu. Trong trước mắt ấy, Nam Cung Vương Tử chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt trở nên vô cùng nhẹ nhàng, liền phảng phất từ trên thân tháo xuống một tòa núi lớn. Tóc đỏ nữ tử cưỡng ép vận chuyển nguyên khí, muốn tránh thoát lôi điện khống chế, nhưng đã tới đã không kịp. Bởi vì đỉnh đầu nàng Nam Cung Vương Tử đã hóa thành một đạo thiểm điện trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, cũng đồng thời huy động kỳ lân chảo giao nhau lấy hướng nàng bổ tới, hình thành hai đạo lóe lên liền biến mất chảo ảnh, giao nhau điệp ra thành một thanh lớn xiên lạc ở trên người nàng. Răng rắc, tóc đỏ nữ tử kia đã yếu kém không chịu nổi hộ thể nguyên khí, trong nháy mắt liền bị kỳ lân chảo bổ đến sụp đổ, nàng kia như ma quỷ thân thể cũng bị bổ đến chia năm xẻ bảy. Trước một cái trước mắt còn chiếm tận ưu thế tóc đỏ nữ tử, một giây sau lại trực tiếp không có dấu hiệu nào bị miểu sát. Tại giải quyết rơi tóc đỏ nữ tử về sau, Nam Cung Vương Tử cũng hư nhược ngã trên mặt đất. Hắn từ trong ngực móc ra một viên đan dược ăn vào, sau đó liền an tâm khép lại hai mắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 737, biết mình đang làm cái gì chuyện ngu xuẩn sao? Núi lửa bên ngoài, từng đợt kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, thỉnh thoảng vang vọng cả mảnh trời tế. Trước đó bị tầng mây che đậy bầu trời, lúc này đã hình thành một cái cự đại trống rỗng, nóng rực ánh nắng từ không trung chiếu xuống, để nguyên bản trời đầy mây biến thành trời nắng. Tại một đạo ánh sáng óng ánh đoàn hiện lên về sau, một vòng quang ảnh thẳng tắp từ trên trời giáng xuống, lấy thế tồi khô lạp hủ rơi đập tại mặt đất. Phanh! Nương theo lấy kinh thiên động địa dọa người tiếng vang, mặt đất trong nháy mắt hướng xuống lõm hơn 30 mét, hình thành một cái đường kính vượt qua 200 mét hố to. Đại lượng thổ nhưỡng bị ép thành bột mịn cùng bụi bặm, giống như là núi lửa phun trào chỉ lên trời nổ bắn ra đi, hình thành một đóa cao tới vài trăm mét bụi bặm vân. Toàn bộ đại địa đều đang không ngừng sóc nảy lung lay, phảng phất tại phát sinh xưa nay chưa từng có địa chấn, cho dù cách xa nhau số ngoài trăm dặm sinh vật cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đại địa rung động. Kim quang lóng lánh lâm vân như thiên thần từ trên trời giáng xuống, bay tới vừa hình thành cái kia hố to trên không, mặt không thay đổi nhìn qua hố trung tâm. Xuyên thấu qua tràn ngập bụi bặm cùng khói đặc, lâm vân nhìn thấy số 35 kia máu thịt be bét thân thể, liền nằm tại hố to trung tâm, bị đại lượng đá vụn chôn giấu. Sau khi ăn xong lâm vân một bộ liên chiêu về sau, số 35 đã bị triệt để đánh cho tàn phế. Cánh tay của hắn đoạn mất một con, chân trái chỉ còn một nửa, chân phải toàn bộ biến mất. Phần bụng cùng lồng ngực đều bị đánh bạo, các loại nội tạng khí quan không biết tung tích, hoàn toàn tựa như một bộ bị giải đào thi thể. Cho dù bị đánh thành bộ dáng này, khí tức của hắn cũng vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Mà thương thế trên người hắn cũng đang nhanh chóng khôi phục khép lại. Những cái kia thiếu thốn bộ phận cùng khí quan cũng đều tại lại lần nữa mọc ra. Trước đó bị Lâm Vân đánh giết phân hội trưởng, võ hồn có bị động năng lực, vẻn vẹn chỉ có thể đem đứt gãy bộ vị, một lần nữa ghép lại dán lại. Nhưng nếu là đổi thành biến mất bộ vị, liền không cách nào một lần nữa mọc ra. Mà số 35 võ hồn năng lực khác biệt, hắn võ hồn có thể làm cho thiếu thốn bộ vị cấp tốc tái sinh. Cái này kỳ thật cùng siêu năng lực tái sinh không hề khác gì nhau. Công kích giống nhau phương thức, Lâm Vân có thể xử lý trước đó phân hội trưởng, nhưng lại không cách nào xử lý trước mắt số 35. Đã như vậy, vậy ta liền dùng một chiêu, đưa ngươi triệt để hóa thành cho tàn đi. Lâm Vân nói xong liền nâng tay phải lên, đưa bàn tay chỉ lên trời mở ra. Phong, hỏa, lôi, ba loại thuộc tính khác nhau năng lượng, tại Lâm Vân lòng bàn tay phải ở giữa hội tụ dung hợp, hình thành một đoàn chán phóng sáng chói lam quang cao áp năng lượng cầu thể. Tại viên này năng lượng cầu hình thể thành trong nháy mắt, một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng năng lượng, trong nháy mắt tràn ngập tại cả phiến thiên địa cũng vì đó phong vân biến sắc. Lâm Vân đem viên này năng lượng cầu thể nâng quá đỉnh đầu, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng lăng lệ sát ý. Hiển nhiên là dự định tại số 35 thương thế khôi phục trước, dùng một chiêu này đem nó triệt để kết thúc. Phong lôi viêm đạn có phong, hỏa, lôi ba loại thuộc tính khác nhau, uy lực của nó càng tại võ hoàng thi triển nguyên ngọc đạn phía trên. Số 35 nếu là bị một kích này chính diện đánh trúng, thân thể sẽ trong nháy mắt bị tạc thành cho tàn, căn bản không có bất luận cái gì khả năng sống sót. Coi như hắn tái sinh tốc độ lại nhanh, cũng đồng dạng không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy Lâm Vân trong tay phong lôi viêm đạn, số 35 trong mắt lập tức hiện lên một vòng kinh hãi, trên mặt lập tức hiện ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn hiển nhiên cũng rõ ràng ý thức được, mình nếu là bị một kích này đánh trúng, đem tuyệt đối không có còn sống khả năng. Số 35 muốn chạy trốn, nhưng lúc này tứ chi của hắn còn chưa sinh trưởng kiện toàn, nội tạng khí quan cũng còn chưa mọc tốt, coi như có thể miễn cưỡng di chuyển, cũng tuyệt đối không có khả năng tránh thoát Lâm Vân một kích kia. Ngay tại Lâm Vân chuẩn bị đem phong lôi viêm đạn hướng số 35 ném mạnh xuống dưới lúc, phương xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn gào thét. Tiếp lấy liền có một cái uy hiếp thanh âm truyền đến, đừng nhúc nhích, nếu không các nàng liền mất mạng. Lâm Vân động tác trong nháy mắt cứng đờ, như hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ. Sau lưng Lâm Vân vài trăm mét bên ngoài, cuồng bạo rực long chính huyền không nổi trôi, mà cuồng bạo rực long trên lưng còn đứng lấy ba người, trong đó hai nữ một nam. Kia hai nữ nhân hiển nhiên chính là Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy. Về phần người nam kia thì là trước đó bị Lâm Vân một kiếm chém thành hai khúc số 5. Lúc này số 5 đang tay cầm một thanh trường kiếm, đồng thời gác ở Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy trên cổ, dùng nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân. Thật xin lỗi, Vân ca ca, ta lại kéo ngươi chân sau. Lâm Anh mặt mũi tràn đầy áy náy nói, bất quá bởi vì cách xa nhau quá xa, nàng cũng sẽ không nguyên khí truyền âm, bởi vậy Lâm Vân nghe không được. Tranh thủ thời gian thu hồi trên tay ngươi đồ vật, không phải ta liền giết các nàng. Số 5 tiếp tục đối Lâm Vân uy hiếp nói, hắn hiển nhiên biết Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy đều cùng Lâm Vân quan hệ không đơn giản, cho nên mới sẽ dùng các nàng đến uy hiếp Lâm Vân. Lâm Vân lòng bàn tay phong lôi viêm đạn dần dần sụp đổ về trong cơ thể của hắn. Phong lôi viêm đạn biến mất về sau, kia cố hủy thiên diệt địa năng lượng cũng đi theo từ thiên địa ở giữa biến mất. Lâm Vân lúc này mới quay người, hững hờ hướng số 5 bánh một chút, lạnh lùng nói với hắn, ngươi biết mình đang làm cái gì chuyện ngu xuẩn sao? Gặp Lâm Vân canh chừng lôi viêm đạn ngoan ngoãn thu về, số 5 liền cho rằng Lâm Vân không dám vi phạm hắn, thế là hắn càng ngông cuồng hơn đối Lâm Vân uy hiếp nói, từ giờ trở đi, ta nói cái gì, ngươi làm cái gì, không cho phép chống lại, nếu không các nàng liền. Số 5 còn chưa kịp nói xong, liền trực tiếp ế trụ, bởi vì hắn trong mắt Lâm Vân đã không có dấu hiệu nào biến mất. Tại hắn phát giác được Lâm Vân biến mất đồng thời, Lâm Vân cũng đã vượt ngang vài trăm mét khoảng cách, như thuấn di xuất hiện sau lưng hắn, bắt lại hắn cầm kiếm cổ tay. Số 5 trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Thân thể như hóa đá cứng tại nguyên địa không nhúc nhích tí nào, ngay cả mồ hôi trên trán xông vào trong mắt, cũng không dám đưa tay đi lau một chút. Vừa rồi Lâm Vân biến mất trong nháy mắt đó, hắn mà ngay cả Lâm Vân tàn ảnh cũng không thấy, hoàn toàn tựa như thuấn di tới. Hắn đơn giản không thể tin được, Lâm Vân tốc độ đã nhanh đến loại trình độ này sao? Trọng sinh đích thật là cái rất tốt năng lực, bất quá thật sự là đáng tiếc, ngươi không có cố mà chân quý năng lực này, không công lãng phí hết một lần nữa làm người cơ hội. Lâm Vân nói xong thủ liền đột nhiên phát lực, trực tiếp vặn gãy năm hào cánh tay. Số 5 còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, Lâm Vân liền tát qua một cái, trực tiếp đem hắn đầu đập đến vỡ nát. Tại một bàn tay giải quyết hết số 5 về sau, Lâm Vân lúc này mới quay đầu nhìn về phía vừa rồi hố to, mà lúc này số 35 đã biến mất không thấy gì nữa, ngay cả một tia khí tức đều không có để lại. Hắn hiển nhiên là thương thế khôi phục về sau, thừa dịp Lâm Vân giải quyết số 5 trong nháy mắt, thôi động thuấn gian truyền tống trận phù chạy trốn. Lâm Vân cũng không có đi truy kích dự định, bởi vì hắn bản thân cũng kém không nhiều đến cực hạn, không thể lại tiếp tục duy trì ma thần hạch tinh hình thái thứ 3, nếu không sẽ đối thân thể tạo thành mãi mãi tổn thương. Lâm Vân lập tức giải trừ ma thần hạch tinh lực lượng, độ ấm thân thể từng bước bắt đầu hạ xuống, bên ngoài thân kim quang rất nhanh ảm đạm xuống, bắt đầu từ kim sắc chuyển biến thành màu đỏ, lại từ màu đỏ chuyển biến thành cho sắc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 738, mục tiêu Lục Đại Đế Quốc, Vân ca ca, Trương Vĩ bọn hắn đều bị địch nhân đả thương, hiện tại sinh tử chưa biết, ngươi mau đi xem một chút bọn hắn đi. Lâm Anh lúc này mở miệng nói ra, ta đã biết, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Lâm Vân nói xong liền lập tức biến mất, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Lâm Vân rất mau tới đến trước đó, để đám người dừng lại chờ đợi vị trí. Hắn lập tức phát hiện Thượng quan Hà Viêm, Hoa Mỹ Nam, Trương Vĩ đều máu me đầm đìa ngã trên mặt đất. Lâm Vân vội vàng chạy tới, phát hiện ba người bọn họ cũng còn có khí hơi thở, liền lập tức đem nguyên khí của mình hướng ba người thể nội rót đi vào. Thượng quan Hà Viêm cùng Hoa Mỹ Nam hai người, mặc dù đều bị nguyên khí xạ tuyến quán xuyên lồng ngực, bất quá xuyên qua bộ vị trạch hướng trái tim, cho nên bọn hắn cũng còn không có nguy hiểm tính mạng. Mà Trương Vĩ mặc dù bị số 5 vung tay lên này trọng thương, nhưng cũng đồng dạng không đủ để chí mạng. Tại rót vào Lâm Vân nguyên khí về sau, ba người thương thế cũng dần dần khôi phục, vết thương cũng tại lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ khép lại. Tại xác định ba người không có trở ngại về sau, Lâm Vân lại tranh thủ thời gian tiến vào núi lửa, đi thăm dò nhìn Nam Cung Vương Tử tình huống. Lúc này Nam Cung Vương Tử đã kết thúc chiến đấu, hắn máu me đầm đìa ngã trên mặt đất, mặc dù thoạt nhìn không có phản ứng, nhưng vẫn là có yếu ớt hô hấp. Mà cùng Nam Cung Vương Tử chiến đấu tóc đỏ nữ tử, thân thể thì là chia năm xẻ bảy tán loạn trên mặt đất, hiển nhiên đã chết hẳn. Tại hướng Nam Cung Vương Tử rót vào một chút nguyên khí về sau, Lâm Vân liền lập tức đi vào kim tự tháp bên trên. Gặp Lâm Vân đến, Chu Lệ Nhã lập tức hỏi, ngươi đem hắn đánh bại? Ừm. Lâm Vân gật gật đầu, hướng Chu Lệ Nhã đi tới. Chu Lệ Nhã lại vội vàng hỏi, vậy hắn chết sao? Lâm Vân đi đến Chu Lệ Nhã trước mặt, giao giao đầu trả lời, không có, hắn chạy trốn. Chu Lệ Nhã nghĩ nghĩ nói ra, cũng đúng, lấy hắn võ hồn năng lực, giết chết thật sự là hắn rất không có khả năng. Làm sao? Ngươi thật giống như không hy vọng hắn chết. Lâm Vân có chút không hiểu hỏi. Chu Lệ Nhã thở dài khẩu khí, sau đó nói với Lâm Vân, vừa mới bắt đầu chấp hành tổ chức nhiệm vụ thời điểm, ta và ngươi nương gặp được rất nhiều phiền phức, đều là hắn đang giúp chúng ta giải quyết, cho nên hắn cũng coi là ta và ngươi nương ân nhân. Hiện tại hắn muốn bắt ta trở về, cũng là thủ kiểu gì cũng sẽ giải mệnh lệnh làm việc, hắn cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Kỳ thật hắn cũng nghĩ thoát khỏi kiểu gì cũng sẽ giải khống chế, cũng đang tìm kiếm giải trừ linh hồn khế ước phương pháp. Nếu có hướng một ngày, chúng ta có thể giúp hắn giải trừ linh hồn khế ước, có lẽ hắn sẽ đứng tại chúng ta bên này, cùng chúng ta cùng nhau liên thủ phản kháng kiểu gì cũng sẽ giải. Nguyên lai là dạng này. Lâm Vân nói chuyện đồng thời, liền đưa tay đụng vào pháp trận phù văn, bắt đầu phá giải pháp trận kết giới. Chu Lệ Nhã đột nhiên nhớ tới một vấn đề, đúng rồi, các ngươi làm sao lại tới đây? Trên đường xuất chút vấn đề nhỏ. Lâm Vân một bên phá giải pháp trận kết giới, một bên đem trên đường đi qua Yến Kim Vương nước tao ngộ nói cho Chu Lệ Nhã. Lâm Vân đem sự tình trải qua sau khi nói xong, pháp trận kết giới cũng rốt cục bị phá giải, Chu Lệ Nhã cũng rốt cục trùng hoạch tự do. Lâm Vân mang theo Nam Cung Vương Tử, cùng Chu Lệ Nhã cùng nhau rời đi cái này phân hội căn cứ. Đương nhiên rời đi trước, Lâm còn thuận tay đem nơi này không gian trận pháp truyền tống, liên đới toàn bộ kim tự tháp cùng nhau phá hủy. Cái này phân hội căn cứ không gian trận pháp truyền tống là ám sát hội tại Thiên Quốc cương vực, duy nhất kiến tạo một cái điểm truyền tống. Cái này duy nhất điểm truyền tống bị hủy diệt, ám sát hội hành động cũng sẽ bị ngăn chặn. Sau đó chỉ cần đem cái này phân hội, còn lại cao tầng toàn bộ một mẻ hốt gọn, ám sát hội tại Thiên Quốc Cương Vực, liền không cách nào lật lên cái gì bọt nước. Ám sát hội hành động lần này sau khi thất bại, khẳng định sẽ còn phái những người khác đến bắt ngươi. Cuồng bạo rực long trên lưng, Lâm Vân đối Chu Lệ Nhã nhắc nhở. Chu Lệ Nhã lắc lắc đầu nói, ám sát hội không cho phép nhiệm vụ thất bại. Số 35 nhiệm vụ lần này thất bại, trở về chắc chắn lọt vào trọng phạt, cho nên hắn hẳn là sẽ không trở về. Tại kiểu gì cũng sẽ 100 tên sát thủ bên trong. Số 35 thực lực mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng hắn truy tung năng lực tuyệt đối có thể nói là mạnh nhất. Bởi vì hắn trời sinh có siêu cường khứu giác năng lực, có thể dựa vào yếu ớt khí tức ngàn dặm tìm người, bởi vậy hắn mới có thể tìm tới ta. Chỉ cần không phải hắn đến bắt ta, liền không có cái gì tốt lo lắng. Bởi vì chỉ cần ta trốn đi, cái khác sát thủ căn bản tìm không thấy ta. Nghe được Chu Lệ Nhã, Lâm Vân cũng yên lòng, hắn hơi ngưng lại sau lại hỏi, vậy ngươi tiếp xuống, lại có tính toán gì? Chu Lệ Nhã nghĩ nghĩ trả lời, ta cùng các ngươi cùng đi Đại Lục Chi Đỉnh, tìm kiếm tỷ tỷ Hạ Lạc đi. Chính là biết số 35 người qua mình hương vị, tùy thời có thể truy tung đến tung tích của mình, Chu Lệ Nhã mới không có cùng Lâm Vân cùng nhau đi tới Đại Lục Chi Đỉnh. Bởi vì nếu như nàng cùng Lâm Vân đồng hành, liền sẽ liên lụy đến Lâm Vân cùng một chỗ bị tìm tới, thậm chí còn có thể liên lụy đến Lâm Vân mẫu thân. Lâm Vân không có quá nhiều do dự, chính là trực tiếp đáp ứng. Dù sao Chu Lệ Nhã cũng là võ tông cường giả, có nàng tại cũng sẽ nhiều một phần lực lượng. Chỉ ít tại Lâm Vân cùng địch quân cường giả lúc giao thủ, có thể đem Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy yên tâm giao cho nàng đi bảo hộ, sẽ không lại xuất hiện vừa rồi như thế bị uy hiếp cục diện. Chúng ta tiếp xuống đây là muốn đi đâu? Chu Lệ Nhã có chút hiếu kỳ mà hỏi, bởi vì nàng phát hiện cuồng bạo rực long đang theo lấy phương Tây phi hành, cũng không có hướng phương Bắc Đại Lục Chi Đỉnh phi hành. Đi trước cái địa khu này lục đại đế quốc một chuyến. Lâm Vân cấp ra một cái ngoài ý muốn đáp án. Chu Lệ Nhã biểu thị có chút không hiểu, không phải muốn đi Đại Lục Chi Đỉnh sao? Đi lục đại đế quốc làm cái gì? Lâm Anh tự hồ đoán được Lâm Vân ý nghĩ, Vân ca ca là nghĩ đi trước tìm kiếm hồn ngọc nát phiến. Lâm Vân gật gật đầu nói ra, đây chỉ là trong đó một cái mục đích, còn có một cái khác mục đích, chính là tiêu diệt toàn bộ cái này phân hội cao tầng. Cái này phân hội căn cứ mặc dù bị phá hủy, nhưng cái này phân hội trưởng, cùng đại đa số cao tầng cùng chủ lực cũng chưa chết. Lâm Vân nếu không đem bọn hắn triệt để tiêu diệt, bọn hắn vẫn như cũ lại không ngừng khuếch trương thế lực, vẫn như cũ sẽ nguy cơ cái địa khu này an ổn. Nếu để cho thế lực của bọn hắn tiếp tục khuếch trương, không giá nhiều ngày chiến hỏa liền sẽ một lần nữa lan tràn đến đông nam địa khu, cho nên Lâm Vân trước hết đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, đông nam địa khu tại trong ngắn hạn, liền sẽ không lại xuất hiện cái gì nguy cơ, Lâm Vân cũng có thể yên tâm tiến về Đại Lục Chi Đỉnh tìm kiếm mẫu thân. Tiêu diệt toàn bộ cái này phân hội cao tầng sao? Nhưng vì sao muốn đi lục đại đế quốc? Thượng quan Hạ Viêm không hiểu hỏi. Lâm Vân tỉnh táo phân tích nói, phân hội trưởng cùng đại đa số cao tầng, lúc này đều không có lưu tại phân hội căn cứ, chỉ có thể nói rõ bọn hắn có hành động lớn, chắc hẳn nhất định là dự định tiến đánh cái nào đó đế quốc. Chúng ta chỉ cần đi những cái kia đế quốc ôm cây đợi thỏ, sớm muộn sẽ cùng bọn hắn giao chiến. Thì ra là thế. Nghe xong Lâm Vân, đám người mới chợt hiểu ra. Thượng quan Hạ Viêm lập tức đề nghị, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian hành động đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 739, Đế đô Thiên Quốc Cương Vực Trung Bộ địa khu diện tích phi thường bao la. Chính là bởi vì cái địa khu này diện tích quá lớn, cho nên lại bị chia làm đông, tây hai cái khu vực. Khu vực đông bộ là từ mấy chục cái vương quốc, cùng vô số cái tiểu quốc gia cấu thành. Khu vực này quốc gia, cơ bản đều đã luận vì ám sát hội nô dịch nước. Mà tây bộ khu vực thì là từ lục đại đế quốc tạo thành. Cái này lục đại đế quốc bởi vì lực lượng quân sự quá mức cường đại, đến mức ám sát hội đến bây giờ cũng không thể đưa chúng nó xâm chiếm. Cái này lục đại đế quốc theo thứ tự là Cổ Tây Lan đế quốc, Cổ Bát đế quốc, Mạnh Thêm không phải đế quốc, Ba Lan đế quốc, Tu La đế quốc, The Matrix. Mà nhất tới gần khu vực đông bộ đế quốc, đó chính là Cổ Tây Lan đế quốc. Nếu như ám sát hội muốn tiến đánh lục đại đế quốc, không hề nghi ngờ đứng mũi chịu sào, tự nhiên là cổ Tây Lan đế quốc. Cuồng bạo Dực Long một đường hướng Tây phi hành, chở đám người phi hành 2 ngày 2 đêm, rốt cục tại ngày thứ 3 buổi sáng, chạy tới cổ Tây Lan đế quốc. Cổ Tây Lan đế quốc biên cảnh tiền quân cứ điểm, cũng còn không có bị xâm chiếm tiến đánh qua vết tích, hiển nhiên là ám sát hội còn chưa có bắt đầu hành động. Khi tiến vào cổ Tây Lan đế quốc cảnh nội về sau, Lâm Vân liền ngay tại chỗ một cái trấn nhỏ hạ xuống, tìm tới trưởng trấn tìm đã hỏi tới đế đô cụ thể phương vị, sau đó liền ngựa không ngừng vó hướng đế đô tiến đến. Lâm Vân dự định đi trước cổ Tây Lan đế đô, tìm cổ Tây Lan đế vương làm giao dịch, dùng diệt đi ám sát hội làm điều kiện, để cổ Tây Lan đế vương phát động cổ Tây Lan nhân dân, đi giúp mình tìm kiếm hồn ngọc nát phiến. Kể từ đó, Lâm Vân đã tiêu diệt ám sát hội, lại lấy được hồn ngọc nát phiến, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, nhất tiễn song điêu. Cổ Tây Lan đế quốc diện tích phi thường lớn, lớn đến nhưng cùng nửa cái đông nam địa khu so sánh, cơ hồ là Nam Hạ Vương quốc mười mấy lần. Lâm Vân bọn người cưới cuồng bạo Dực Long, tại cổ Tây Lan đế quốc cảnh nội bay hơn nửa đêm, cũng không thể bay đến cổ Tây Lan đế quốc đế đô. Thẳng đến sáng ngày thứ 2 hừng đông lúc, Lâm Vân bọn người mới đến cổ Tây Lan đế quốc đế đô. Cổ Tây Lan đế quốc đế đô, quy mô cũng đồng dạng phi thường khổng lồ. Tường thành vây quanh thành khu diện tích, so Nam Hạ Vương thành lớn hơn đến tận mười mấy lần. Xa xa nhìn lại bao trùm toàn bộ bình địa mặt. Khi cuồng bạo Dực Long bay đến đế đô trên không không đủ 100 mét lúc, đột nhiên chạm đến một tầng trong suốt vật thể, phảng phất như là một tầng vô hình màng mỏng, đem cuồng bạo Dực Long đón đỡ bên ngoài, để nó căn bản là không có cách hạ xuống. Lâm Vân lập tức mở ra tâm nhãn, dùng cường đại cảm giác đi nhìn rõ. Sau đó liền ngoài ý muốn phát hiện, toàn bộ đế đô trên không đều bị một tầng vô hình kết giới bao trùm lấy. Tầng này kết giới hiện lên vỏ trứng hình, biên giới cùng tường thành không có khe hở kết nối, liền ngay cả một con ruồi cũng bay không đi vào. Lâm Vân mắt liếc một cái, toàn bộ đế đô diện tích, chỉ ít vượt qua đường kính 50 dặm. Muốn bố trí lớn như thế diện tích hộ thành kết giới, chỉ ít cần 4 tên hiểu trận pháp võ tông cường giả liên thủ mới có thể làm đến. Đây chính là tam phẩm đế quốc quyết đoán, hoàn toàn không phải nhị phẩm vương quốc có thể so sánh. Bởi vì hộ thành kết giới ngăn cản, Lâm Vân không cách nào trực tiếp tiến vào đế đô, đành phải ở ngoài thành hạ xuống, sau đó lại từ cửa thành tiến vào đế đô. Cửa thành là một tòa nguy nga cửa đá khổng lồ, cái này cửa đá chất liệu cũng không phải là phổ thông tảng đá, mà là so kim loại còn cứng rắn huyền kim thạch. Ngăn chặn cửa thành cánh cửa là một cái cao hơn 10 mét huyền kim thạch miệng cống, nó như chém đầu bố kìm xuống mặt đất, đem cửa thành triệt để phá hỏng. Ngay cả một con ruồi cũng bay không đi vào. Trừ cái đó ra, còn có mười mấy tên cầm trong tay dài bố thủ vệ, tận trung cương vị canh giữ ở cửa thành bên ngoài. Những thủ vệ này từng cái hình thể bưu hãn, khí tức nội liễm mà cường đại. Trong tay bọn họ dài búa, mặc dù không phải cái gì bảo khí, nhưng cũng áp dụng đặc thù kim loại rèn đúc, mười phần kiên cố. Những cái kia dài bố nhìn như cực kỳ nặng nề, nhưng bị bọn hắn giữ tại trên tay, lại phảng phất nhẹ không có chất lượng, không thấy chút nào bọn hắn có cảm giác cố hết sức. Mà tu vi của bọn hắn cũng đều tại võ sĩ phía trên, trong đó cầm đầu thủ vệ đội trưởng, thậm chí đã đạt tới vũ sư cấp bậc. Vẹn vẹn chỉ là cửa thành thủ vệ, đã đạt tới võ sĩ thậm chí vũ sư cấp bậc. Cũng đủ để nhìn ra, cái này cổ Tây Lan đế quốc, đến tột cùng cường thịnh đến đâu. Lâm Vân bọn người vừa tới gần cửa thành, liền trực tiếp bị cửa thành thủ vệ chặn lại. Người nào? Dừng lại. Hai tên thủ vệ cầm trong tay chiến phủ, giao nhau ngăn tại Lâm Vân trước mặt, dùng dị thường hung ác ngữ khí, đối Lâm Vân bọn người chất vấn. Thượng quan Hạ Viêm vừa định xuất thủ, Lâm Vân liền đưa tay đem hắn ngăn lại, sau đó mặt không thay đổi đối thủ vệ nói ra, chúng ta là đường xa mà đến vũ giả, muốn tiến vào đế đô thu mua chút vật liệu, còn xin để chúng ta thông qua. Lâm Vân biết coi như nói mình là đến giúp đỡ giải quyết ám sát hội, những thủ vệ này cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, khẳng định sẽ đem mình khi tên điên đối đãi. Cho nên Lâm Vân không có trực tiếp đưa ra muốn gặp bọn hắn đế vương, mà là nói mình là đến thu mua tài liệu, trước hết nghĩ biện pháp trà trộn vào thành đi lại nói sự tình phía sau. Xin lấy ra đế quốc công dân lạ lẫm chứng minh. Trong đó một người thủ vệ nói, nghe được cái này thủ vệ lời nói, đám người tất cả đều sững sờ tại nguyên chỗ. Đế quốc công dân lạ lẫm chứng minh, đây là cái quỷ gì ý tứ? Đúng vào lúc này, một chiếc xe ngựa chạy đến trước cửa thành dừng lại. Một thương nhân ăn mặc trung niên, từ trên xe ngựa nhảy xuống, móc ra một viên huy chương giao cho thủ vệ trên tay. Thủ vệ đem huy chương tiếp nhận đi kiểm tra một phen về sau, liền còn cho thương nhân cũng nói với hắn, ngươi có thể tiến vào. Đa tạ đại nhân. Thương nhân đối thủ vệ cúi đầu cúi người, sau đó liền nhảy lên xe ngựa, đỡ ngựa lái vào trong thành. Thủ vệ ánh mắt một lần nữa trở xuống đến Lâm Vân trên thân, vừa rồi không nghe thấy sao? Ta bảo các ngươi xuất ra lạ lẫm chứng minh. Chúng ta không có. Lâm Vân nhàn nhạt trả lời. Không có đế quốc công dân lạ lẫm chứng minh, hết thảy không cho phép vào nhập đế đô, đây là đế quốc quy củ. Thủ vệ ngự khí cường ngạnh nói. Thượng quan Hạ Viêm tức giận bất bình nói ra, chúng ta cũng không phải đế quốc này người, tại sao có thể có đế quốc công dân lạ lẫm chứng minh? Nghe được thượng quan Hạ Viêm, tất cả thủ vệ đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Không phải đế quốc người còn muốn tiến đế đô, các ngươi đến cùng coi đế đô là địa phương nào? Các ngươi cái này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, vừa nhìn liền biết là từ tiểu vương quốc tới, ngay cả đế quốc cơ bản chế độ cũng không biết.